Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 52, 52 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây kiêu, gian tình, gió đêm thổi mắt rười rượi, tựa như là muốn hóa giải sự nóng bức ban ngày. Gió thổi khiến cho cả thân thể lẫn tâm hồn đều thấy thư thái và khoan khoái hơn. Mục Vũ Phi nghĩ đến chuyện của công ty, nhớ đi nhớ lại, đột nhiên cô lại nở nụ cười. Vừa mới rồi Mục Vũ Phi đã đi đến bộ phận công trình Internet, tất cả mọi người uống có chút hơi nhiều. Một người nhân viên đã nhấn mạnh rằng anh ta cần phải hát để bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc. Mọi người thật sự đã kéo anh ta lại, nhưng không thể nào kéo được. Mục Vũ Phi nhất thời liền phát hiện đó quả thực là một nhân tài. Nốt cao thì không thể lên nổi, âm trầm thì lại không xuống được, âm tần bị đứt đoạn nhiều lần, nhưng anh ta vẫn hát rất thâm tình khẩn thiết. Những cách chương,